Chương 314, từng bước ép sát, nuốt giận vào bụng. Nghĩ đến thượng cổ tôn giả, mẹ Phỉ Sở Tổ trong óc không khỏi bô cờ lên một ít không tươi đẹp lắm gây go hồi ức. Thanh tựu địa ngục nổi danh nhất đại ma quỷ, hắn cùng hai đời thượng cổ tôn giả đều từng qua lại. Xem bệ En Giờ Tôn, Sạ Mạ En, Ả Dạ Dẻo những tên kia, đều là tiêu chuẩn địa ngục trạch nam, chỉ có địa ngục phát sinh cái gì kinh người biến động, mới gặp mở mắt ra nhìn tới hai mắt. Thời gian của hắn, không phải ở đi ngủ, chính là ở An U N G. Rất ít đem thời gian cùng tinh lực, vùi đầu vào hiện thế nhân gian. Mà mẹ Phỉ Sở Tổ là cái khác loại, hắn nóng lòng tìm đường chết làm việc, yêu thích đùa bỡn âm mưu. Chỉ cần rảnh rỗi liền len lén chạy đến nhân gian, tìm một ít ngon ngon miệng mạnh mẽ linh hồn cải thiện ẩm thực. Dụ dỗ anh hùng sa đọa, thưởng thức nhân luân thảm kịch, mắt thấy đạo đức tan vỡ, những thứ này đều là mẹ Phỉ Sở Tổ yêu nhất tiết mục. Chính là, thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ngớ dậy. Vô cùng sinh động lao ma quỷ, gặp phải thời đó mới xuất đạo ạ gệ mộ tổ. Người sau là thượng cổ chi thần ổ sở tù nước mắt biến thành, ở phép thuật phương diện thiên phú dị bẩm. Một lòng muốn quét sạch hiện thế nhân gian, trục xuất hắc ám nanh bước, trùng kiến vững chắc trật tự. Cáo già mẹ Phỉ Sở Tổ, đối đầu trẻ con miệng còn hôi sữa ạ gệ mộ tổ. Mới vừa bắt đầu thời điểm, hai bên vẫn còn thế lực ngang nhau, hai phe đều có thắng bại trạng thái. Có thể ở mạ vẹo vũ trụ thế giới quan dưới, xem ạ gệ mổ tổ như vậy thần hai đời, thực lực tăng lên không giảng đạo lý, phần mềm hực mở đến quang minh chính đại. Thượng cổ chi thần ổ sở tù, trực tiếp đem bạch ma pháp toàn bộ rót vào cho ạ gệ mổ tổ. Như là ăn kinh nghiệm thư như thế, trong nháy mắt kỹ năng luyện đến mắt cấp. Sau đó, càng la đem thời gian nguyên thạch bực này quý giá đồ vật đều giao cho ạ gệ mổ tổ luyện chế pháp khí. Đợi được vài ngày sau lại lần gặp gỡ. Mẹ Phỉ Sở Tổ thiếu một chút bị đánh cho răng rơi đầy đất. Cứng đôi cứng đánh không lại, lao ma quỷ suy nghĩ chơi điểm thủ đoạn nhỏ cũng không có vấn đề đi. Kết quả điều tra một hồi bối cảnh, phát hiện người ta mẹ là thượng cổ chi thần, có thể so với minh thần tổng, xà thần xét càng hơn một bậc đỉnh cấp đại lao. Tính toán một chút. ZG không treo chọc nổi không treo chọc nổi. ZG từ trước đến giờ không muốn chịu thiệt, tính khí tặc bạo mẹ Phỉ Sở Tổ. Yên lặng mà ngậm lấy huyết lệ, nuốt vào đánh nát hàm răng, đem hết thể đều cho rằng không phát sinh. Lao ma quỷ ở địa ngục cẩn nhẫn mấy trăm năm, cho đến đợi được ạ gệ mổ tổ quang vinh về hưu. Hắn nên ngang đi đến nhân gian, nghĩ thầm rốt cục có thể hãnh diện. Hắn lúc này nội tâm bành trướng, cho rằng cả mạ tạ mất đi ạ gệ mổ tổ, tất nhiên là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Liền, cười đáp miệng đều vai đi mẹ Phỉ Sở Tổ. Chủ động làm việc đem ản xỉ ẻn văn hấp dẫn lại đây. Sau đó hắn trực tiếp bị đánh cho răng rơi đầy đất. Hơn nữa, kế thừa thượng cổ tôn giả vị trí ản xỉ ẻn văn, so với ạ gệ mổ tổ muốn càng thêm táo bạo. Không gần như chỉ ở hiện thế hành hung quá mẹ Phỉ Sở Tổ, tâm tình không tốt thời điểm, còn có thể mở cửa truyền tống chạy tới địa ngục, coi hắn là thành đống cắt đánh lên một trận. Liên dương như cái kia trò cười như thế, ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu. Nào đó đoạn trong thời gian, mẹ Phỉ Sở Tổ chính là xui xẻo đầu đầu bởi vậy, đối với thượng cổ tôn giả kiêng kỵ tình, còn có ôm hận chi tâm, hoàn toàn dấu ấn ở lão ma quỷ trong xương. Là mẹ Phỉ Sở Tổ nhìn thấy thuần trắng ánh sáng bao phủ lô ke, cảm nhận được cái kia cố quen thuộc, dường như nỉ tật mạ giờ rô nở dê như lái đi không được, khiến người ta sợ hai vịt cả nỉ lực lượng, hắn suýt chút nữa quay đầu bước đi, thu về địa ngục. Ngươi là thượng cổ tôn giả lão ma quỷ dùng kinh hại âm thanh hỏi. Ản xì ẻn văn lúc nào thoái vị hắn đều không có nhận được tin tức trình độ nào đó trên, ta xác thực xem như là thượng cổ tôn giả. Lu Ke nhún vai một cái, từ tốn nói. Xem ra vịt ca ni tán thành, mô y ca y song song vũ trụ đều có thể liên hệ. Hắn chỉ là hô hoán ổ sở tù, họ gót, ạ gệ mô tô tên, liền cấp tốc được tặng lại. Vũ trụ này thượng cổ tôn giả, tự nhiên vẫn là ản xì ẻn văn. Có thể Luke ở 91 vũ trụ hắn đem đã tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến cái vũ trụ kia, mệnh danh là số 91 QNZ là một tên bị vịt cả nỉ khâm định thượng cổ tôn giả. Ngươi mới vừa nói cái gì? Luke đứng dậy, nhìn thẳng hiện ra ma quỷ thân thế mẹ Phỉ Sở Tổ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lao ma quỷ mắt thấy tình huống không đúng, vội vã thu hồi lửa giận, bỏ ra nụ cười nói, Pháp sư tiên sinh, chúng ta vẫn là ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đánh đánh giết giết thật không tốt à, đó là chỉ có người man dợ mới gặp việc làm. Ma quỷ thân thế từ từ thu nhỏ lại, một lần nữa biến là nhân loại dáng dấp. Dâng lên mà ra lửa địa ngục, QNZ lần thứ hai biến thành màu đỏ âu phục. A, mẹ phì sợ tổ các hạ, ngươi vừa nãy không phải là loại thái độ này. Luke mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói. Hắn lại không phải loại kia nói vài câu lơ y hay, liền có thể dễ dàng bị lừa gạt tốt tính. Thả ra lời hung ác, muốn biết trở lại, không đánh đổi một số thứ làm sao có thể đồng ý á chuyện này ta chỉ là bởi vì thua ván bài, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thố, xin mời không cần để ở trong lòng. Mẹ phì sợ tổ thuần thục khiêm tốn, ngược lại đối với thượng cổ tôn giả chịu thua đã không phải lần đầu tiên. Địa ngục lãnh chúa tôn nghiêm cùng danh tiếng, cố nhiên rất trọng yếu. Có thể bảo toàn chính mình càng quan trọng không phải mỗi cái đại ma quỷ đều có thể ở thượng cổ tôn giả trước mặt nhiều lần thăm do, các loại tìm đường chết, còn có thể sống cho thật tốt. Mẹ phì sợ tổ nhảy nhót lâu như vậy, còn không bị đánh chết, dựa cả vào túng rất nhanh. Hơn nữa, trong địa ngục QNZ không nói mặt mũi lớn hơn tất cả bộ kia quy tắc. Có thể sống sót, vậy thì là nhân vật lợi hại. Có thể sống rất lâu, vậy thì là chân chính đại lão. Ở địa ngục sinh vật nhận thức bên trong, nhất thời mạnh mẽ, không hề có tác dụng. Lâu dài tồn tại, mới là ý nghĩa. Mẹ phì sợ tổ các hạ, ta không phải cái gì lòng dạ chật hẹp, không có độ lượng, phi thường thu dai người. Nhìn thấy lao ma quỷ thái độ cực hài lòng, Luke QNZ không dễ chịu với ép sát, chỉ được thay đổi câu chuyện. Chỉ là, ta có một người bạn, hắn tiến vào ngươi địa ngục khách sạn liền cũng lại cũng không có đi ra. Mẹ phì sợ tổ khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút, ý thức được đối phương tựa hồ cũng không muốn buông tha chính mình. Hắn nắm chặt trong tay thu nhận linh hồn quả cầu thủy tinh, trong mắt lộ ra một tia lửa giận. Thật liền không đem địa ngục lãnh chúa để ở trong mắt thượng cổ tôn giả ghê gớm a có vịt cả nỉ chỗ rửa là có thể hung hăng này ba liền hỏi vang vọng ở mẹ phì sợ tổ đáy lòng. Sau đó, hắn mặt tâm trầm, đưa ra đáp án. Đối phương quả thật có tư cách không đem địa ngục lãnh chúa để ở trong mắt. Thượng cổ tôn giả thật sự ghê gớm. Có vịt cả nỉ chỗ rửa QNZ thật sự có thể hung hăng. Mẹ phì sợ tổ liếc mắt Luke sau đầu dập dờn mà ra, từng vòng thuần trắng ánh sáng. Yên lặng thu hồi nội tâm bất mãn, đổi khuôn mặt tươi cười. Pháp sư tiên sinh, ngươi vị bằng hữu kia, không biết tên gọi là gì này đều có thể nhận Luke hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng mẹ phì sợ tổ gặp phát hỏa, sau đó trở mặt, cùng chính mình ra tay đánh nhau. Không nghĩ đến lao ma quỷ nhược thế thời điểm, nuốt giận vào bụng công lực đúng là nhất lưu. Howard Stark. Luke nói ra tên. Hít, ta thật giống ở nơi nào nghe qua. Mẹ phì sợ tổ khẽ cau mày, sau đó nhớ tới một cái khuôn mặt đáng ghét nhân loại. Cái kia quấy rầy sòng bạc người chia bài khốn nạn, là các hạ bằng hữu.